Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt gật đầu, nhiều người nhìn thế này, dù không có cũng phải nói có. Lâm Hồng Duệ nhíu mày, mặt trầm xuống, anh nhìn qua Vương Lan Hương đang ngất xỉu, rồi nhìn qua đám đông, không thấy Lâm Văn Cường đâu. Đang lúc anh nghĩ cách làm sao để xả giận cho Nguyễn Thanh Nguyệt thì nghe cô nói. Hôm nay thật cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã nói giúp cho tôi và Hồng Duệ. Dù bà ấy không tốt, nhưng bà ấy là mẹ chồng của tôi, hãy để chúng tôi đưa bà ấy về nhà. Nguyễn Thanh Nguyệt thật sự biết ơn đám đông, nếu không có những người dân trong làng giúp đỡ, cô cũng không thể khiến Vương Lan Hương ngất xỉu, cũng không thể giúp chủ cũ và Lâm Hồng Duệ xả hết những ấm ức lâu nay. Cô muốn đưa Vương Lan Hương về nhà để tăng thêm thiện cảm của dân làng. Trừng trị kẻ xấu thì trừng trị. Nhưng danh tiếng tốt không thể phá hủy. Trong làng này, vào thời đại này, danh tiếng còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Nguyễn Thanh Nguyệt bước lên một bước, nắm lấy cổ tay Vương Lan Hương, thăm dò mạch của bà ta, xác định rằng bà ta sẽ không chết thật, mới yên tâm chuẩn bị đưa bà ta lên lưng. Bà ta đối xử tệ bạc với cậu và Hồng Duệ như thế, các cậu đừng cõng bà ta. Sau này các cậu cũng đừng quan tâm đờ ến bà ta nữa. Hãy để con trai thứ hai của bà ta cõng bà ta, để cậu ấy nuôi dưỡng bà ta. Lâm Văn Cường đâu rồi? Sao chưa tới? Lý Phượng Hà kéo Nguyễn Thanh Nguyệt sang một bên, vừa hét lên một tiếng thì thấy Lâm Văn Cường, Trương Hiểu Lệ và Lâm Lão Ba vác cuốc tới. Chuyện gì đây? Cãi nhau gì vậy? Mẹ tôi sao lại ngất xỉu? Lâm Văn Cường thấy hai người đang kéo Vương Lan Hương, vội vàng ném cuốc xuống, chạy tới đỡ lấy bà, mặt mày tái nhợt tiếp tục hét lớn. Mẹ tôi sao lại ướt thế này, mẹ cậu tự ngã vào chậu nước, cứ nhất quyết đổ lỗi cho Nguyệt Thanh, nhìn xem người ta bị đánh như thế nào. Mọi người chỉ nói vài lời công bằng, bà ta không thích nghe, tự mình tức giận mà ngất đi, mọi người cùng nhau kể lại chuyện vừa xảy ra, nghe xong mặt Lâm Văn Cường lúc xanh lúc đỏ. Trong lòng anh ta cũng cảm thấy mẹ mình lại gây chuyện, không tin Nguyễn Thanh Nguyệt dám dội nước, nhưng vẫn tức giận đến sôi gan. Thứ nhất vì mẹ anh ta bị ngất xỉu. Thứ hai vì dân làng đều đang chế nhạo anh ta, nói tốt cho Nguyễn Thanh Nguyệt và Lâm Hồng Duệ. Chết tiệt, Lâm Hồng Duệ mới về có nửa ngày, anh ta đã bị lấn át, bị đè đầu cưỡi cổ, tức đến phát điên. Đây là chuyện nhà tôi, mọi người đừng xía vào, liên quan gì đến các người? Lâm Văn Cường mặt mày tái nhợt hét vào đám đông, sau đó lại quay sang Trương Hiểu Lệ quát. Đồ đàn bà chết tiệt, mau lại đây giúp đỡ, nhanh chóng đưa mẹ về nhà. Trương Hiểu Lệ ném cuốc cho Lâm Lão Ba, miễn cưỡng đi tới giúp chồng cõng mẹ chồng lên. Lúc đi, cô không khỏi liếc nhìn Nguyễn Thanh Nguyệt, nhớ lại dáng vẻ mạnh mẽ, không sợ hãi của cô lúc trưa, cảm thấy nước trên người mẹ chồng có thể là do cô dội. Tuy nhiên, Trương Hiểu Lệ không định nói ra, vì nhìn thấy mẹ chồng nhếch nhác thế này, cô cũng thấy hả hê, tốt nhất là bà ta bệnh vài ngày, cô cũng được yên thân vài ngày. Lâm Lão Ba không dám nói một lời. Cũng không nhìn Nguyễn Thanh Nguyệt và Lâm Hồng Duệ, chỉ cúi đầu, lom khom vác ba cây cuốc, rụt cổ theo sau Trương Hiểu Lệ và Lâm Văn Cường về nhà. Nguyễn Thanh Nguyệt càng thất vọng về Lâm Lão Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Lâm Hồng Duệ, thấy anh mặt không biểu cảm, dường như không có chút dao động nào, chắc hẳn anh đã không còn kỳ vọng vào Lâm Lão Ba từ lâu, hoàn toàn không mong ông ta sẽ đứng ra, hỏi rõ sự việc hay nói ra lời nào. Nghe audio trên ứng dụng, audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.